Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 775, Huyền Từ Sơn, góc truyện audio.com. Cái này đầu huyết sắc hồ điệp, đúng là điệp nguyệt hư ảnh. Lúc trước, tại Đại Kiền phế tích một trận chiến ở bên trong, cũng vậy cái này đầu huyết điệp hư ảnh xuất hiện, mới khiến cho Tô Tử Mặc Cường thế chấn giết Bắc vực đệ nhất chân nhân Tịch Vô Nhai. Thành danh lan truyền lớn. Tô Tử Mặc nguyên bản vẫn không rõ ràng lắm. Tại sao lại có huyết sắc điệp ảnh xuất hiện? Thẳng đến vừa rồi, hắn mới hiểu được, cái này đầu huyết sắc điệp ảnh, phải là hắn huyết mạch cuối cùng dị tượng. Hôm nay, cái này đầu huyết điệp có một nửa đều là hư cảnh hóa đấy. Cũng không ngưng thực, Tô Tử Mặc phỏng đoán. Chỉ có khi hắn đem Đại Hoang Yêu Vương bí điển tu luyện tới một bước cuối cùng. Ngừng tụ ra 12 cỗ thượng cổ yêu vương về sau. Cái vị này huyết điệp mới có thể hoàn toàn ngưng thực. Bộc phát ra uy lực chân chính. Thần tộc thống lĩnh trên cao nhìn xuống. Để mắt tới Tô Tử Mặc sau lưng huyết điệp. Thần sắc khiếp sợ. Cái này đầu huyết điệp xuất hiện. Đã khiến hắn ngửi được tử vong khí tức. Huyết điệp chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ cánh. Thần chi quốc độ trong rất nhiều loại nhỏ kim tự tháp cũng đã nhao nhao sụp đổ tán loạn. Nếu để cho cái này đầu huyết điệp tiếp tục vỗ cánh, hắn ngồi xuống kim tự tháp, sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta trái lại muốn nhìn, người cái này đầu huyết điệp, có thể hay không địch qua của ta thần chi quốc độ. Thần tộc thống lĩnh hét lớn một tiếng, tâm niệm vừa động. Khống chế được thần chi quốc độ ầm ầm rơi xuống. Hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng chấn áp xuống dưới. Tô Tử Mặc sau lưng. Huyết điệp vỗ cánh mà bay. Nghênh đón tiếp lấy. Một màn này. Giống như là kiến càng lay cây. Châu chấu đá xe. Nhưng cả hai ở giữa không chung chạm vào nhau. Lại phóng xuất ra một cỗ vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí tức. Quét ngang cửu thiên. Quét sạch bốn phương, không gian, thời gian, tựa hồ cũng đã bất động ngưng kết. Sau một khắc, một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng. Bỗng nhiên bắn ra, hai đạo huyết mạch dị tượng va chạm. Bộc phát ra lực lượng quá kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới. Thần tộc thống lĩnh khống chế không nổi thân hình. Trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Tô Tử Mặc cũng đứng thẳng không ngừng. Thân thể cao lớn bị trong nháy mắt văng tung tóe, nện rơi trên mặt đất, kích khởi vô số đá xanh bụi đất. Thần tộc thống lĩnh từ bụi bặm trong đứng dậy. Sắc mặt khó coi, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, sạch sẽ trên mặt quần áo. Cũng nhiều một chút bụi đất, nhìn qua có chút chật vật. Hai người liều mạng, biểu hiện ra nhìn, tựa hồ là cân sức ngang tài. Nhưng thần tộc thống lĩnh trong lòng rõ ràng, nếu như Tô Tử Mặc là trạng thái toàn thịnh, hai người đơn đả độc đấu phía dưới, cái này một cái đối bính, hắn cũng đã rơi vào hạ phong. Nhưng, cái kia chỉ là nếu như, hôm nay, bên cạnh hắn, có 5 vị tộc nhân. Hơn nữa, Tô Tử Mặc cũng không phải trạng thái toàn thịnh, cái này một cái đối bính, hắn tiêu hao rất lớn. Cũng thừa nhận không tiểu nhân trùng kích, nhưng Tô Tử Mặc tiêu hao càng lớn, bụi đất tung bay ở bên trong. Tô Tử Mặc từ khe rãnh trong chậm rãi đi ra, nguyên bản cái kia bộ khủng bố dữ tợn, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời thân hình khổng lồ, đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc lại khôi phục được nguyên bản thân hình, nhìn qua có chút đơn bạc, có chút văn nhược, ở trận. Mình đầy thương tích, phần lớn đều là vừa rồi dãy rụa la sát tộc gai nhọn xiềng xích lưu lại đấy. Đen nhánh tán loạn tóc xuống, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt. Chính như thần tộc thống lĩnh dự đoán, hắn thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Từ cùng đế giận giao thủ đến bây giờ, liên tục ác chiến, Tô Tử Mặc chưa bao giờ có một khắc ngừng lại. Nếu không có tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, khí lực kinh người, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Tô thí chủ, thừa dịp ngươi còn có khí lực, đi nhanh đi, lấy bản lĩnh của ngươi, coi như là thần tộc thống lĩnh, cũng tuyệt đối ngăn không được ngươi. Dẫn Lộ Tăng rõ ràng cũng nhìn ra Tô Tử Mặc suy yếu. Truyền âm qua, trên thực tế, một trận chiến này đánh đến nước này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự tính. Mọi người cũng nhìn ra được, Tô Tử Mặc đã hết sức, chẳng qua là tình trạng vô vọng, sóng to đã trái lại. Làm sao sức người có khả năng cứu vãn? Nghe được Dẫn Lộ Tăng khuyên bảo, Tô Tử Mặc im lặng, chẳng qua là lắc đầu. Hắn không có khả năng đi. Nơi này có Tiểu Ngưng, có Hầu Tử, có Tiểu Bàn Tử, có thân nhân của hắn, có huynh đệ của hắn, có bằng hữu của hắn. Hắn như đào tẩu, những người này đem không ai may mắn thoát khỏi. Coi như là chết trận tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, hắn cũng sẽ không đi. Cảm nhận được Tô Tử Mặc ánh mắt tại dứt khoát cùng kiên định, Dẫn Lộ Tăng trong lòng thở dài, không hề khuyên bảo. Ha ha, thần tộc thống lĩnh nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi nội đan, liền vừa rồi cái kia bộ thân hình đều chống đỡ không nổi. Ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu? Chấn giết ngươi, vậy là đủ rồi. Tô Tử Mặc mỉm cười, trong lời nói nhưng là đằng đằng sát khí. Ý nghĩ hão huyền, thần tộc thống lĩnh dáng tươi cười vừa thu lại, lạnh lùng nói, ta trái lại muốn nhìn, ngươi còn thừa lại thủ đoạn gì? Giết, vừa dứt lời, thần tộc thống lĩnh cùng mặt khác 5 vị thần tộc, chia làm phương hướng bất đồng, đồng thời ra tay. Hướng phía Tô Tử Mặc tập sát mà đến. Đến thật tốt, Tô Tử Mặc hồn nhiên không sợ, trở tay rút ra một thanh màu đỏ như máu trường đao, lớn tiếng nói, vừa vặn lại để cho của ta huyết thối đao, nếm thử các ngươi thần tộc máu tươi mùi vị. 5 vị thần tộc tay không tấc sắt, tốc độ nhưng không có yếu bớt xu thế. Trái lại, tại 5 vị thần tộc đáy mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ hiện lên một vòng đùa cợt. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống, có chút bất an. Đột nhiên, thần tộc thống lĩnh bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một tòa màu xám đen ngọn núi. Tuy rằng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng tản mát ra một loại thần bí khí tràng. Tô Tử Mặc đao pháp còn không có thi triển ra, huyết thối đao liền không bị khống chế, bay thẳng đến ngọn núi này vọt tới. Lấy Tô Tử Mặc lực lượng, cũng khó khăn lấy đem huyết thối đao níu lại. Không chỉ như vậy, huyết thối đao thậm chí đưa hắn túm cách mặt đất, bay lên trời, hướng phía thần tộc thống lĩnh trong lòng bàn tay chỗ này màu xám đen ngọn núi bay đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc chấn động. Huyết thối đao tại sao lại thoát ly hắn khống chế, không tự chủ được bay về phía này tòa màu xám đen ngọn núi. Lúc này, Tô Tử Mặc đã mất đi cân bằng. Nếu là tùy ý huyết thối đao lôi kéo lấy chính mình, không đợi đi vào thần tộc thống lĩnh trước mặt, hắn cũng đã bị mặt khác 5 vị thần tộc đánh chết. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Tử Mặc lập tức rút tay lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác được một cỗ cường đại lực hút đến từ chính tay trái của hắn. Cái kia bao tay, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tay trái của hắn bên trên vẫn mang theo một cái tiên thiên linh khí cấp bậc bao tay, là chấn giết Lưu Ly Cung thiên kiêu có được. Tuy rằng vẫn không rõ nguyên do, nhưng chỉ có cái này duy nhất khả năng. 5 vị thần tộc đã giết phụ cận, trong điện quang hòa thạch, Tô Tử Mặc trực tiếp bỏ đi bao tay, tùy ý bao tay bay đi. Trong cơ thể đột nhiên truyền đến một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng. Nguyên bản 7 thước dài thân hình, trong nháy mắt, liền thu nhỏ lại đã thành một cái viên thịt. Phanh, phanh, phanh, 5 vị thần tộc nắm đấm, toàn bộ đánh hụt. Dù vậy, Tô Tử Mặc vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại chấn động tại bên cạnh của mình vờn quanh. Nội phủ đụng phải không tiểu nhân chấn động, nguy hiểm thật. Nếu là hắn phản ứng hơi chậm, Lúc này chỉ sợ đã bị năm vị thần tộc đánh cho chia năm xẻ bảy. Vẫn lạc tại chỗ, công tử cẩn thận, nhưng vào lúc này, Niệm Kỳ hô to một tiếng. Này tòa đỉnh núi là thượng cổ dị bảo Huyền Từ Sơn. Có được huyền từ lực lượng, phàm là đựng kim thuộc tính binh khí, đều muốn bị hấp xả qua. Trách không được, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe dưới. Trong lòng giật mình, à, dĩ nhiên là Huyền Từ Sơn. Ngọc Quân Chân Quân thần sắc đại biến. Kinh hô một tiếng, Huyền Từ Sơn tên tuổi thật lớn. Có chút bảo vật, đã không thuộc về linh khí, cũng không thuộc về pháp khí. Nhưng lại có không giống người thường. Kỳ dị đặc biệt năng lực, phát huy ra chính thức uy lực, vận dụng thỏa đáng, thậm chí khả năng so với pháp bảo đều lợi hại hơn. Những bảo vật này đã bị gọi dị bảo. Huyền Từ Sơn chính là bảy đại thượng cổ dị bảo đứng đầu. Cách chương